Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146, các ngươi bên kia rất vênh váo hung hăng. Làm chuyện tốt Lâm Phi Phàm ngủ rất say. Sáng sớm hôm sau, nếm qua đơn giản tiệc đứng, cùng Liễu gia đám người một đường ngồi máy bay trực thăng. Thẳng đến Hoa Quả Sơn, ngày thứ hai là Hoa Quả Sơn tự do thám hiểm. So với chỉ có tinh quái liệt thiên hẻm núi, Hoa Quả Sơn mạo hiểm chỗ tốt lớn nhất, chính là chỗ này chẳng những có tinh quái có khả năng rèn luyện thực chiến kỹ xảo. Ở đây còn có đủ loại thiên tài địa bảo, vận khí tốt còn sẽ tìm được hết sức luyện chế nhiều cực phẩm đan dược kỳ chân. Nghỉ ngơi một đêm, Liễu gia con cháu nhóm từng cái xắn tay áo lên. Huyền giới dị thường dư thừa linh khí để bọn hắn tốc độ hồi phục cực nhanh. Trải qua ngày hôm qua tiếp liền sau khi chiến đấu, không ít người đối ở hôm nay Hoa Quả Sơn hành trình cũng làm chơi như thế. Tu luyện chàng bên ngoài, Lâm Phi Phàm cho mọi người giảng một chút yếu điểm. Nhớ kỹ, tại Hoa Quả Sơn bị tinh quái đánh chết là có chết chỉ tiêu. Năm nay chỉ tiêu còn chưa dùng hết. Ta thực tình không hy vọng ta mang đoàn bên trong có người chiếm dụng bộ phận này chỉ tiêu. Cho nên, dù như thế nào đều phải nhớ kỹ. Không cần khoe khoang, không cần khoe khoang. Phát hiện không hợp lý lập tức lùi lại. Hoa Quả Sơn tinh quái địa bàn giai cấp rõ ràng, bình thường sẽ không vi phạm. Ngộ nhỡ thật gặp một chút quá mạnh tinh quái, đừng sợ mất mặt, lập tức kêu cứu. Bên này có tuần tràng yêu cảnh cùng ta đều sẽ mau chóng tiến đến cứu ngươi. Nhưng mà cũng xin đừng nên lãng phí kêu gọi cơ hội. Sói đến đấy, chuyện xưa chắc hẳn mọi người cũng biết. Được rồi, chư vị chuẩn bị một chút, tùy thời đều có thể xuất phát. Lâm Phi Phàm nhấn mạnh nhìn thoáng qua Liễu Tư Bác, đứng ở trong đám người hắn vô cùng không đáng chú ý. Bởi vì vóc dáng không cao, rất dễ dàng liền mai một trong đám người. Thế nhưng, đứa nhỏ này trong mắt lệ khí lại không thấp, rõ ràng lớn một tấm như là nữ hài tử như thế đáng yêu mà lại muốn một mực duy trì lấy âm tàn dáng vẻ. Nhưng bởi vì âm tàn đến không phải rất đúng chỗ, dẫn đến loại này âm tàn nhìn qua vô cùng làm ra vẻ. Ai, rất dễ dàng càng thêm nhận người phiền a. Được rồi, tốt nhân viên quy tắc đầu thứ nhất, liên quan ta cái giám. Đám người lục tục ngo ngoe rời đi. Quả nhiên không có nửa người nguyện ý theo Liễu Tư Bác đi cùng một chỗ. Lâm Phi Phàm thân là hướng dẫn du lịch, tự nhiên cũng cần tiến vào Hoa Quả Sơn. Một mặt là vì có thể tùy thời chiếu nhìn một chút những cái kia không bớt lo các du khách. Một mặt khác, hắn cũng là vì kiểm tra một chút năng lực thực chiến của mình. Hoa Quả Sơn cũng coi là chứ danh điểm du lịch. Ở đây tại bình thường mỗi ngày muốn tiếp đãi tiếp cận 300 du khách. Mà tại giờ cao điểm thậm chí sẽ lên ngàn. Cũng chính là Hoa Quả Sơn tư nguyên linh khí dồi dào. Nếu không mỗi ngày bị tu sĩ như thế giết tới giết lui, nơi này tinh quái sợ là đều không đủ dùng. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm có bên trong tin tức. Hoa Quả Sơn tinh quái mặc dù không phải như là Thạch Yêu bên kia như thế là tạo nên, nhưng cũng là hầu yêu nhóm cố ý bồi dưỡng. Hoang dại tinh quái đều thông minh muốn chết, ai nhàn rỗi không chuyện gì sẽ đi tìm những tu sĩ này phiền phức. Lần trước tiến vào ở đây, Lâm Phi Phàm gặp được Chu Lên ba huynh muội, giết bọn hắn, đoạt đồ vật. Một lần kia chiến đấu cũng coi là khiến cho Lâm Phi Phàm tâm thái phát sinh chuyển biến dây dẫn nổ, cũng làm cho hắn thấy được tu sĩ thế giới dữ tợn. Nhưng mà dùng Lâm Phi Phàm loại này nhị đại ngốc từ tính cách, sự tình qua đi cũng liền đi qua, không quan trọng. Sự thật chứng minh, Lâm Phi Phàm lúc này thực lực đã ngay cả mình đều có chút không hiểu rõ. Đơn giản hình dung, liền là mạnh đến để cho mình đều có chút không hiểu thấu tình trạng. Về khoảng cách lần hắn tới nơi này còn không bao lâu, thế nhưng lần trước để cho mình effort đối phó quái vật, lúc này đã yếu đến không tưởng nổi. Đương nhiên những này tinh quái là không thể nào biến yếu, chỉ có thể nói rõ chính mình mạnh lên. Còn biến mạnh bao nhiêu, ven đường một đường miểu sát chứng minh rất nhiều. Lâm Phi Phàm đồng thời có yêu khí cùng linh khí, tại hắn có ý khống chế phía dưới, yêu khí cùng linh khí không ngừng qua lại tan rã tăng lên. Lâm Phi Phàm ngày bình thường cũng chưa từng buông lỏng qua tu hành. Đương nhiên, bởi vì có loại này sự thôi hóa, cho nên Lâm Phi Phàm bình thường tu hành càng nhiều là luyện thể. Cửu Ngưu Quyết tầng thứ hai hắn cũng sắp tu chấm dứt. Hắn hiện tại tiếp cận có được 80 châu lực lượng. Làm đạt thành 100 châu lực lượng thời điểm, tầng thứ hai liền xem như viên mãn. Sau đó là liền là Cửu Ngưu Quyết đệ tam trọng, đi đến 1000 châu lực lượng. Lâm Phi Phàm cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là tay không. Hắn hiện tại đã đi sâu đến Hoa Quả Sơn tu luyện tràng lục hoàn phạm vi bên trong. Lợi dụng bướm xuyên hoa bước, không sử dụng bất luận cái gì công pháp, Lâm Phi Phàm ở chỗ này cũng có thể kiên trì. Nếu như muốn tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia chỉ sợ cũng muốn thi triển một chút mặt khác võ học mới được. Lâm Phi Phàm thủy chung đối bư cu một tiếng thả cái đợt loại hình phương thức chiến đấu tương đối gạt bỏ, luôn cảm giác thân là tinh khiết đàn ông, có thể dùng quyền đầu giải quyết chiến đấu không nên thả đợt. Lâm Phi Phàm đang ở chỗ này vui vẻ hưởng thụ lấy chiến đấu niềm vui thú. Điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Liễu Thiên Hoan gửi tới một đoạn video. Trong video, mặt khác một đám con có rõ ràng thống nhất chế phục tu sĩ đang kêu gào. Mặc dù không nghe rõ nói là cái gì, nhưng chung quy cũng không hòa bình. Dựa theo địa chỉ Lâm Phi Phàm lập tức chạy tới. Xa xa nghe được hai bên cãi lộn thanh âm, còn có linh khí chấn động, nhưng hẳn là còn không có động thủ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm đi vào Liễu Thiên Hoan bên người. Liễu Thiên Hoan bên này có 6 người, mà đối diện có 13 cái. Số người rõ ràng không chiếm ưu. Cái kia 13 người ăn mặc cũng là theo huyền giới mua được chế phục. Mặc dù cũng không phải là hàng cao cấp gì, nhưng cũng so người Liễu gia Khải Phu kéo chế phục cao cấp hơn không ít. Xem ra là đến từ gia tộc lớn a. Chúng ta ở chỗ này đánh chết một đầu thủ bảo tinh quái, theo nó ổ bên trong phát hiện một gốc trăm mắt khuẩn. Kết quả đám người này xuất hiện, miễn cưỡng nói bọn hắn, cho nên liền dùm beng. Liễu Thiên Hoan nói, trăm mắt khuẩn là một loại chỉ có tại linh giới mới sản xuất địa bảo. Ngoại hình như là màu đỏ cây nấm, nhưng mà tại dù che phía dưới mọc đầy to to nhỏ nhỏ hạt châu. Những cái kia hạt châu toàn thân màu trắng, mang theo vết nhơ, đột nhiên xem xét tựa như là một cái ánh mắt. Là luyện chế luyện thể đan dược hiếm hoi dược liệu. Động thủ sao? Còn không có. Hả? Vậy thì tốt. Lâm Phi Phàm đi vào đối diện, đầy mặt nụ cười. Chư vị tốt, ta là bên này hướng dẫn du lịch. Chư vị là có ý gì? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi xem? Lâm Phi Phàm hỏi, ý tứ chính là, này trăm mắt khuẩn là chúng ta phát hiện trước, lại bị bọn hắn đoạt hái được. Bọn hắn là ngươi mang đoàn, ngươi đến cho chúng ta cái thuyết pháp. Đối phương cầm đầu là cái tên nhỏ con, người mặc dù nhỏ, nhưng nhìn qua lại vô cùng hung ác bộ dáng. Chỉ Lâm Phi Phàm mũi hô, các ngươi phát hiện trước, ta không biết rõ, các ngươi có 13 người. Nhìn qua cũng không yếu. Nếu là các ngươi phát hiện trước, làm sao lại chúng ta bên này người cho hái được? Cái này theo ăn khớp bên trên nói không thông a. Thân là hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm có tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng. Chỉ cần là tát khung, vậy thì liền tùy tiện tới. Nói không thông? Này có cái gì nói không thông? Huynh đệ chúng ta truy cái kia thủ bảo tinh quái, một đường truy đến nơi này, bị bọn hắn cho chặn giết, đoạt tại trước mặt chúng ta tìm được nó ổ, trộm chúng ta trăm mắt khuẩn. Người kia hô, Liễu Thiên Hoan lại đi tới, nói, quả thực là nói vớ nói vẩn, cái kia thủ bảo tinh quái vẫn luôn tại chính mình ổ phụ cận. Nếu như nó bị kinh sợ, bị các ngươi đuổi theo, nó sẽ hướng phía xa cách mình ổ phương hướng chạy. Nếu nó tại chính mình ổ phụ cận, nói rõ nó căn bản cũng không có truy nó, mà lại cái kia thủ bảo tinh quái tựa như là một đầu to mọng chuột. Các ngươi có 13 người còn cần truy, chúng ta 6 cái đều có thể đem nó vây quanh đánh chết. Người kia cười lạnh một tiếng, làm sao, ý của ngươi là ta nói dối, vẫn là nói. Ngươi cho rằng ngươi hướng dẫn du lịch tới, ngươi liền không có sợ hãi. Đừng quên, hướng dẫn du lịch cũng không thể nhúng tay du khách ở giữa tranh đấu. Nhưng vào lúc này, đối diện hướng dẫn du lịch cũng đến, là một cái vẻ mặt tươi cười nữ tử. Nhưng mà cái kia một thân nồng đậm yêu khí, tu vi cũng không tục, còn cùng mình tỉ như gì. Lâm Phi Phàm bản năng cho là mình hẳn là càng mạnh một chút. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Dù sao hắn trong công ty du lịch yêu tộc đều cực cường. Vô luận là Miêu Tiểu Lệ, Ngưu Nhị Lôi, Phương Phi Yến, Tần Song Song, thậm chí là cái hộp kia thúc, cả đám đều thâm bất khả trắc. Lâm Phi Phàm bản năng cho rằng, tất cả huyền giới cơ quan du lịch đều hẳn là cực kỳ mạnh mẽ yêu tạo thành. Đối diện hướng dẫn du lịch vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm ngực hướng dẫn du lịch chứng nhận. Lập tức xông đến, ngài tốt ngài khỏe chứ? Lâm hướng dẫn du lịch, ta là bên này hướng dẫn du lịch, ta họ Giếng, gọi Giếng sông ruộng, ta này không có phát sinh cái đại sự gì a? Việc lớn, chỉ là động thủ, còn không có. Nhưng mà các ngươi bên kia du khách rất vênh váo hung hăng. Lâm Phi Phàm nói, ngô, có lẽ bởi vì bọn họ là người Lý gia. A, trách không được. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.